Chương 32, Phấn Hồng Nương Nương TPS, sâu qua sáng sớm hôm sau, Đường Vũ đám người thật sớm tỉnh lại. Thu thập một chút liền lần nữa lên đường. Mã Hồng Tuấn cũng thành công hấp thu đại địa chi vương hồn hoàn, thu được thư tư hồn kỹ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Không biết tên trên đường nhỏ đám người bên người đều đã nổi lên một hồi màu hồng phấn sương mù. Xa xa xa tịt theo Đường Vũ phía sau đột nhiên thoát ra một con màu hồng phấn hồn thú, hướng về phía Đường Vũ đánh tới. Đường Vũ khỏe miệng hơi vện, khẽ cười một tiếng, hồi trời đông hồn thú đâm vào xoay chuyển trời đất bên trên, trực tiếp bị xoay tròn cấp tốc trả cờ dạ đạn lạc mở. Bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng Đường Vũ hai tay kéo ra, hướng về phía hồn thú toàn thân 64 cái huyệt đạo vô tới, trả cờ dạ cùng hồn lực đập tiến vào hồn thú trong thân thể, cuối cùng một trưởng trực tiếp đem hồn thú đánh bay. Ô này hồn thú hẳn là phấn hồng cô gái Ninh Vinh Vinh nghe phía sau tiếng vang lập tức liền hướng phía sau chạy tới, nhắc nhở. Ư liền là loại kia sẽ phun xương độc quần cư hồn thú cái kia xương độc này khẳng định liền là chúng nó dở trò quỷ. Áo tư tạp nghe được Ninh Vinh Vinh lời nói về sau, lập tức đem giải độc tiểu tịch tràng phát hạ đi. Ô Đường Vũ giống như có một chút ấn tượng, cũng là còn là nghĩ không ra, dù sao qua đã nhiều năm như vậy. Đường Vũ cu nở dê chỉ nhớ rõ những cái kia chủ yếu nội dung cốt truyện. Coi như vậy đi, nghĩ không ra coi như xong Đường Vũ lắc đầu, đem trên người ba cái vũ hồn phóng xuất ra, liền liền cái kia rất lâu không có lộ mặt 12 cái 10 vạn năm hồn hoàn cu nở dê phóng thích ra ngoài. Trên người 12 cái 10 vạn năm hồn hoàn đồng loạt lấp lóe, chung quanh xương độc liền hướng về phía cái kia 12 cái 10 vạn năm hồn hoàn tụ tập dựa vào. Bị cái kia 12 cái 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn thành đơn thuần hồn lực. Xem ra tìm một cơ hội muốn tìm Đường Vũ nói một chút Đường Tam tương lai muốn đem Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Chú Y đồng loạt phóng xuất ra cái kia Đường Vũ những kinh nghiệm này đem cực kỳ trọng yếu Ngọc Tiểu Cương trong mắt tinh quang lóe lên, bắt đầu tính toán lên Đường Vũ tới. Đường Vũ lúc này đang ở cảm thụ những này hồn kỹ uy lực, thật lâu, Đường Vũ trên mặt mới xuất hiện lau một cái nụ cười. Đường Vũ cho ra kết luận. Về sau hết thể ngoại phóng hồn kỹ đều đưa đối Đường Vũ vô hiệu sương mù dần dần tán đi, một đoàn phấn hồng cô gái xuất hiện tại mọi người tầm mắt, có chừng 3.000 nhiều. Mọi người cẩn thận Ngọc Tiểu Cương hướng về phía đám người hô, lúc này hắn đã đoán được vì sao lại có làm sao nhiều phấn hồng nữ lang. Thủy độn thủy di nã nguyên Đường Vũ hé miệng, bán ra đường mạch nha một loại đồ gia vị, giải tại mọi người chung quanh. Tiểu Vũ, ngươi xác định này có ích đái một bạch, chỉ trên đất đường mạch nha. Hỏi. Hẳn là có ích ra Đường Vũ chính mình QNZ không xác định, hắn QNZ là lần đầu tiên sử dụng cái này nhẫn thuật. Vũ đám người bốn phía phấn hồng cô gái hướng về phía đám người lao đến, hướng về phía đám người tới gần. Dính hướng về phía đám người đánh tới phấn hồng cô gái bị dính trên mặt đất, không thể động đậy ha ha tỉ hệ ưu tư, nhìn ngươi còn phách lối áo tư tạp đứng đang bị dính trụ phấn hồng cô gái trước mặt, cười nhạo nói. Cẩn thận Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo rỗi ra vừa thu lại, áo tư tạp liền bị Đường Tam kéo đi qua. Đông áo tư tạp vừa mới trô đứng, bị một cái khác phấn hồng cô gái đè xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Bạch hổ hộ thân trướng đái một bạch vừa hô, trên người liền bị vệt sáng vàng bao trùm. Vành đái một bạch thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia phấn hồng cô gái trước mặt, một quyền đánh tới. Mà cái kia phấn hồng cô gái thì mình bị đánh bay ra ngoài. Mà khi đái một bạch đem cái kia phấn hồng cô gái đánh bay ra ngoài về sau, một đoàn phấn hồng cô gái đạp lên những cái kia bị dính trụ phấn hồng cô gái thân thể hướng về phía đái một bạch chạy tới. Đới lao đại mau tránh ra hỏa độn hào hỏa diệt khức Đường Tam hướng về phía đái một bạch nói xong, Đường Vũ hỏa độn liền theo đái một bạch sau lưng phóng đi. Cùng đám người hợp tác lâu như vậy, đái một bạch làm sao lại không rõ Đường Tam ý tứ làm vừa Đường Tam nói xong, đái một bạch liền hướng về phía bên cạnh tránh đi. Đường Vũ hỏa độn vừa vặn cùng đái một bạch gặp thoáng qua. Hô Đường Vũ một cái hỏa độn đem những cái kia phấn hồng cô gái thiêu đến không chừa mảnh giáp, cũng là lập tức liền có mới phấn hồng cô gái vây quanh. Như thế theo bản không thể giết xong, chúng ta phải nhanh lên một chút phá vây ra ngoài đái một bạch một bên giết một bên hướng về phía sử lai khắc đám người hô. Không được khí độc này sẽ cho người hưng phấn vượt quá giới hạn, hút vào quá nhiều sẽ kiệt lực mà chết Ngọc Tiểu Cương tay phải che mũi, nói ra. Ta có biện pháp các ngươi ăn áo tư tạp bay lượn cây nấm, tận lực hướng về phía chỗ cao bay Đường Vũ hướng về phía đám người hô, trên tay ngũ hành độn thuật không ngừng thả. Lẽ ra Đường Vũ là muốn trực tiếp dùng một cái thần La Thiên Trinh xin rèn sợi, thế nhưng sử lai khắc đám người cũng ở nơi đây, Đường Vũ cũng chỉ có ra hạ sách này. Vậy ngươi cẩn thận áo tư tạp chuẩn bị bay lượn cây nấm. Đường Tam ngươi dùng lam ngân thảo đem tất cả cuốn lấy. Đường Vũ lúc trước liền 10 vạn năm thái thản cự viên cũng dám đơn đấu. Ngọc Tiểu Cương đối với Đường Vũ đến QNZ yên tâm. Áo tư tạp cùng Đường Tam nhẹ gật đầu, dự á theo Ngọc Tiểu Cương lời nói làm. Chỉ chốc lát sau, đều chuẩn bị hoàn thành. Mọi người chuẩn bị Đường Tam hô lên câu nói này thời điểm, phấn hồng cô gái đồng loạt phát đều công kích, hướng bên này đụng tới. Mà Đường Vũ thì tranh thủ thời gian dùng thổ độn ngăn cản. Cất cánh ngoại trừ Đường Vũ, Sử Lai Khắc đám người toàn diện cất cánh, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Bất quá bọn hắn thoát ly nguy hiểm, cái kia Đường Vũ liền bị kịch, toàn bộ phấn hồng cô gái đều hướng về phía Đường Vũ chạy đi. Đến được tốt Đường Vũ khỏe miệng hướng lên miết lên, hai tay hướng về phía trước lập tức, hô lớn nói, thần La Thiên Trinh xỉn dẹn xảy một cố vô hình sức đẩy hướng về phía phấn hồng cô gái truyền đi, dùng Đường Vũ làm trung tâm, xung quanh 50 mét đồ vật đều bị đẩy lùi, liền liền phấn hồng cô gái cũng không ngoại lệ Đường Vũ một kích, đem phấn hồng cô gái toàn diệt đương nhiên. Còn để lại một con, cũng là cái này không phải phấn hồng cô gái, mà là phấn hồng nương nương. Vừa rồi nếu không phải cái này phấn hồng nương nương lẫn mất xa, cũng sẽ theo những cái kia phấn hồng cô gái một cái kết cục nguyệt độc. Đường Vũ hướng về phía cái kia phấn hồng nương nương chừng một cái sau liền hôn mê bất tỉnh trên thế giới này, ngoại trừ những cái kia trăm cấp thành thần gia hỏa, cũng chỉ có về sau tử cực ma đồng đi đến quần quận cảnh giới Đường Tam có khả năng cùng Đường Vũ so sánh, cũng là coi như tương lai Đường Tam tại tinh thần lực phương diện này QNZ so bất quá. Bây giờ Đường Vũ, liền lại càng không cần phải nói sau này Đường Vũ. Tốt khoa trương đám người hạ xuống trong hầm, sợ hãi than nói. Vì sao lại tại trong hầm đâu, còn không phải là bởi vì Đường Vũ cái kia thần La Thiên Trinh xin dẹn sầy, trực tiếp tạo thành một cái đường kính 50 mét cái hố. Nhỏ áo ngươi đi hấp thu phấn hồng nương nương hồn hoàn đi. Ngọc Tiểu Cương chỉ cái kia nằm dưới đất phấn hồng nương nương, nọ ý áo tư tạp nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền chạy đi hấp thu hồn hoàn đi. Chúng ta động tác phải nhanh lên một chút, qua mấy ngày hồn thú liền muốn đi vào ngủ đông kỳ, đến lúc đó muốn tìm được hồn thú, chỉ sợ rất khó. Ngọc Tiểu Cương nhăn lấy lông mày, nói khẽ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.